Sau khi đã thoát ra trở lại phía trên, ba người còn chưa kịp thở nhẹ ra, ánh mắt như không tin nhìn xung quanh. Bích Nguyệt mở to mắt, đầu óc như sét đánh trúng, nổ vang một tiếng, không ngừng thở gấp. Trước mắt cả ba người, lão tổ bà vẫn đứng nguyên một chỗ mỉm cười bên cạnh chiếc gương đồng đáng sợ, thậm chí còn mơ hồ có tiếng quỷ gầm ghè như từ trong gương phát ra. Rõ ràng nơi đây vẫn là căn phòng thứ hai. Chứng kiến cảnh tượng này khiến cho cả ba như chết đứng. Bích Nguyệt sợ hãi hỏi Hoa Vân: Tại sao lại có thể như vậy chứ? Ta không biết. Cô ta cũng sợ hãi giống như cô. Lúc này thân xác vốn đã héo úa đi nhiều, lúc nào cũng có thể cạn kiệt. Bích Nguyệt thấy không ổn, bèn cấp thuốc cho Hoa Vân. Nhưng viên thuốc này vừa đưa ra, liền lọt vào tầm mắt của lão tổ bà. Khuôn mặt bà ta có chút thay đổi, nụ cười tắt liệm, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Bích Nguyệt. Ánh mắt quét qua là cô sợ hãi không thôi, chỉ biết cúi gằm đầu xuống. Từ Hoa Vân sau khi nhận thuốc liền lập tức ăn ngay. Cái xác cô ta đang mang như được tiếp thêm sinh lực, chỉ nghe ọc ọc một tiếng liền trở lại hồng hào đầy đặn vốn có. Chạy! Khuôn mặt của Hoa Vân cũng đã đỡ căng thẳng hơn. Cô hét lên một tiếng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, lại một lần nữa cả ba phóng tới cầu thang. Lúc này tốc độ càng nhanh hơn, vận chuyển tất cả lực lượng thân thể, một lần nữa vọt khỏi cánh cửa phía trên. Nhưng sau đó cũng là một màn hoa mắt như lần trước. Trước mắt bọn họ vẫn là lão tổ bà, vẫn là tấm gương đồng quỷ dị. Đây vẫn là cái phòng thứ hai. Dường như tầng hai này giống như một dòng tuần hoàn, dù có đi đâu thì cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ, cơ bản là không thể thoát ra. Cả ba đã sợ muốn chết rồi. Lúc này Tiểu Chi bỗng hét lớn một tiếng, tay phải quá thành một màu trắng nhợt, mùi tử thi cũng từ đó tỏa ra lạnh lẽo khó tả. Tuy yếu ớt so với bà ta, nhưng cũng coi như có chút bản lĩnh. Từ Hoa Vân không chần chừ, lớp xác bắt đầu hồng lên, cả cái xác khô héo lại với tốc độ cực nhanh, rồi bỗng bong lóc ra khỏi lớp mặt của cô ta. Điều kỳ lạ bỗng dưng xảy ra, từ lúc nào mà từ lớp da đó bắt đầu lan ra, dần dần xuất hiện thân hình đầy đủ lõa lộ. Quả thực người này chính là Từ Hoa Vân một cách đầy đủ. Sắc đẹp có lẽ còn hơn Bích Nguyệt một phần, sự lạnh lẽo âm u quỷ dị tỏa ra còn nhiều hơn cả Tiểu Chi bên cạnh. Cô ta cho Bích Nguyệt cảm giác sợ hãi như lần đầu tiên gặp gỡ tại Thất Trùng Sơn. Lão tổ bà nãy giờ im lặng, bỗng nhiên ho lên một tiếng. Không cần liều mạng, hai cô không thể thắng được ta. Ta đưa ba người đến đây là chỉ muốn nói chuyện thôi. Nhưng chẳng để cho bà ta nói nhiều, Tiểu Chi liền vung nắm đấm tới. Còn Từ Hoa Vân nghiêng người, liền nâng tay lên, lập tức thi triển thuật pháp. Từ trong làn da chui ra vô số con sáng, trắng dài như rễ cây, ngò ngoe tua tủa phải đến trăm ngàn con, trực tiếp như kim châm bay thẳng đến chỗ của Từ lão bà. Thanh âm ầm vang lên một tiếng. Khi cả hai người vừa chạm vào bà ta, thì lúc này cả hai như chết đứng. Từ lúc nào mà vô số rắn chết nhện bò cạp từ những kẽ hở trong căn phòng chui ra đen đặc. Những tiếng cạp cạp, những tiếng trích hay tiếng ọc ọc vang lên không ngớt. Tiểu Chi quanh người bị một con rết khổng lồ quấn lấy, không thể cử động. Bốn chiếc răng nhọn hoắt cạp vào nhau, ken két phía trên chiếc cổ trắng nõn, khiến cho cô ta vã mồ hôi hột ra, ngay cả thở ra cũng không dám thở mạnh. Còn Từ Hoa Vân cũng không khá hơn là bao. Lớp da vừa mọc lại thân thể đã bị vô số đám dòi trùng bu kín mà gặm nhấm. Đám sáng trắng bắn ra thì bị mắc kẹt bởi vô số cái mạng nhện trắng ngang, rồi lập tức bị ăn thịt đi. Lúc này chỉ còn Bích Nguyệt có thể cử động. Cô run rẩy, cặp mắt đỏ thẫm hít thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. Nhưng kỳ lạ là đám côn trùng bò sát cực độc này lại giữ khoảng cách với cô, dường như không hề có ý định tấn công.

Lão Tố Bà gật đầu. Lập tức trong túi tay áo của bà ta có hàng trăm con rết nhỏ bò ra, tản khắp xung quanh, nhanh chóng bò lên lưng của những cô gái đang quỳ rạp dưới đất. Bọn chúng đưa hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào sau óc của mỗi người. Lập tức da bọn họ đều thâm tím lại. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể bỗng phình to ra như một quả bóng, bùm một cái vỡ ra thành từng mảng nhỏ, rồi rơi bầm bẩm xuống lòng hồ. Sự việc diễn ra quá nhanh, chưa đến một cái chớp mắt thì tất cả những người ở đây đều đã tan xác. Bích Nguyệt chỉ kịp nuốt nước bọt một cái, ánh mắt đầm đầm nhìn tiếp theo bà ta sẽ làm cái gì. Ngay lúc này, bà ta đột ngột nhảy sang chỗ của Bích Nguyệt, hai chân ngồi quanh xuống vị trí trung tâm của gò đất nổi, đôi tay đảo qua đảo lại liên tục, vô cùng nghiêm túc như đang thực hiện một nghi lễ gì đó. Đột nhiên, cả cơ thể của bà ta tái mét lại, trung lên từng trận. Tự cơ thể bắt đầu có dấu hiệu căng ra, trên trán, ngực, bụng, cổ, đốt sống lưng bắt đầu nổi lên từng cục u nhỏ như quả trứng gà, rồi lớn dần bằng cái nắm tay, sưng mũ đỏ tấy hừng. Khi đã lội ra một kích thước nhất định thì những cục u không to thêm ra nữa. Từ đỉnh những khối u nổi lên bắt đầu có thứ gì đó chọc thủng, lớp mũ sệt lại màu mỡ gà, thêm một chút đỏ của máu chảy ra, bốc mùi hôi tanh khó chịu, giống như bị nhiễm trùng nặng mà thịt thối rửa đi. Đây không phải là lần đầu tiên Bích Nguyệt trông thấy khối mũ, nhưng đích xác là cô thấy thứ này quá to so với mức cho phép. Điều này làm cho cổ họng của cô tổm lợm, bụng cồn cào, muốn nôn ra hết sạch. Từ trong đám chất nhầy của năm khối u kia, những tiếng kêu nhem nhép vô cùng nhỏ bắt đầu vang ra. Trong không gian yên tĩnh này, cô có thể nghe thấy rõ ràng, chắc chắn có thứ gì đó ở bên trong. Và quả như cô đoán, ở khối u trên trán của lão tổ bà, một chiếc vòi dài màu trắng từ lỗ hổng trên đỉnh mà vươn ra. Nó chỉ nhỏ bằng một chiếc kim, nhưng lại vô cùng bắt mắt, óng ánh như kim cương. Chiếc vòi ngoe ngoẩy một chút rồi bắn phọt ra ngoài, kèm theo lớp mũ bắn xuống mặt đất. Trên lớp bầy nhầy đó, cô có thể trông thấy rõ ràng đó là một con sâu trắng dài bằng đốt ngón tay. Tuy nó nhỏ bé đến như vậy, nhưng uy áp nó tạo ra làm cho Bích Nguyệt cảm thấy rùng mình. Liên tục những tiếng kêu phùm phụp vang lên không ngớt. Ngay sau đó là những khối u còn lại cũng vỡ ra, cũng như cái đầu tiên, bắn xuống mặt đất bên cạnh. Mùi thối rữa tanh tưởi ngày càng nồng đậm hơn. Lần này Bích Nguyệt không chịu được nữa mà cau mày nôn thốc nôn tháo. Lão tổ bà khi ép những khối u kia ra thì mới thở gấp gáp một hơi, mồ hôi còn trịnh lại trên trán. Rõ ràng bà ta vừa trải qua một việc không mấy dễ dàng. Trong lúc Bích Nguyệt còn kinh sợ, lão tổ bà mới nói: "Bọn chúng chính là ngũ trùng, được bắt ở Thất Trùng Sơn. Tất cả đều là con non, khó khăn lắm ta mới ép được ra khỏi cơ thể đó." Bích Nguyệt nhăn mày, nhìn năm con côn trùng xấu xí ghê tởm còn đang bơi đi bơi lại trong bãi nước dịch. "Bà ép chúng ra làm gì?" "Tất nhiên là dành cho cô rồi." "Dành cho tôi? Không được, có chết tôi cũng không ăn chúng đâu." "Cô có 10 cái lá gan cũng không dám ăn chúng. Trong cơ thể của cô vốn đã tồn tại hai loại: hóa huyết cổ trong máu, chu liệt cổ trong bàn tay. Chỉ cần cái năm loại này nữa vào người mà không sao, thì sau này cô sẽ là chủ nhân của tự gia." "Bọn chúng thật sự là thất trùng, nhưng tại sao tôi chẳng hề có cảm giác gì về sự tồn tại trong cơ thể của chúng?" "Tại vì giọt máu trong bụng của cô chính nó áp chế hai loại đó.